Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trong này có cái gì hay mà em trốn mãi vậy? Tiếng của Dũng vang lên ngay sau lưng khiến Tỷ Tiên giật mình. Cô vội vàng giấu chiếc huy hiệu vào trong túi sách rồi quay lại, mỉm cười nhìn anh. Em muốn xem cảm giác là người giàu có sẽ như thế nào. Căn biệt thự đẹp quá, không biết phải cố gắng bao nhiêu lâu mới có một cơ ngơi thế này. Em không cần phải cố gắng, anh sẽ đem nó lại cho em. Thủy Tiên nhìn người đàn ông trước mặt, cô bỗng nhiên thấy xa lạ quá. Anh ta là ai? Trong căn nhà của anh ta sao lại có chiếc huy hiệu của chồng cô? Chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc, chính cô đã phải đến nhà xác để đưa anh về. Lúc ấy cô quá đau thương để suy xét mọi việc, để tự phản biện lại những lời mà công an nói. Cô chỉ nghĩ anh bị tai nạn thật sự, không hề nghĩ tại sao anh lại bị tai nạn. Sống chết trên đời này là do số trời, nhưng người muốn ta chết không phải do ông trời sắp đặt. Sao em lại trầm ngâm thế? Có biết mỗi lần em im lặng, anh đều nghĩ em nó có mưu đồ gì không? Thủy Tiên đột nhiên níu lấy tay của Dũng, cô áp má mình lên cạnh tay đó. Anh vừa nói sẽ đem lại cho em những gì em muốn. Em chỉ đang cân nhắc là mình cần thứ gì thôi. Dũng ôm cô vào lòng vuốt ve lưng của cô. Giờ thì em đã nghĩ ra chưa? Thủy Tiên lắc đầu, cô liếc nhìn quanh căn phòng, cố gắng thu lại những chi tiết chính. Đây chỉ là một căn phòng bình thường, chắc chắn sẽ không có gì mờ ám ở đây. Cô chỉ không biết tại sao chiếc huy hiệu lại lọt được vào. Phải có ai đó mang nó vào chứ. Em muốn mỗi cuối tuần mình lại về đây được không? Em thích không gian này, thích không khí nơi đây, thật thanh tịnh biết bao. Dũng bật cười thành tiếng nhìn cô yêu chiều. Nếu em muốn cả căn biệt thự này sẽ là của em. Đương nhiên là Thủy Tiên sẽ không muốn căn biệt thự này, nhưng mà ở đó nó cất giấu một bí mật mà cô muốn tìm hiểu. Cô không thể lấy căn biệt thự này. Thứ nhất sẽ khiến Dũng nghi ngờ, thứ hai sẽ khiến người khác nói ra nói vào. Cho nên cách tốt nhất là mỗi tuần đến đây một lần, vừa không khiến bí mật bỗng nhiên biến mất, vừa khiến người khác không nói gì được. Được rồi, em còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con. Em không muốn dựa dẫm vào anh. Chúng ta yêu nhau, nhưng em có chân tay, em tự biết nuôi bản thân mà. Thế Thủy Tiên ngoan cố như vậy, Dũng không nói gì được. Cô ấy không phải là người có ham danh lợi, nhưng cũng là một kẻ khó đoán. Anh muốn tìm hiểu cô, muốn chăm sóc cho cô cũng không phải là một việc dễ dàng. Có lẽ anh đang đánh giá cô quá thấp rồi. Nếu có gì khó khăn quá, em có thể nói với anh, anh nhất định sẽ giúp đỡ em mà. Suốt mấy ngày trời, Thủy Tiên nhìn đi nhìn lại chiếc huy hiệu để chắc chắn hơn nó có phải của Hùng hay không. Nhưng không thể nào sai lệch được, bởi tên trên đó chính là do cô khắc. Hùng có tính hay quên, không biết đã làm mất bao nhiêu đồ, nên đồ nào của anh cô cũng đánh dấu lại. Chữ H và dấu huyền này không thể nào là của người khác được. Thắp một nén nhang cho chồng, chắp tay nhìn anh. Cô muốn hỏi anh thật nhiều điều, nhưng biết anh giờ đã không thể cất được tiếng nói nữa. Anh bị tai nạn thật hay là có người đã hại anh? Nhưng từ trước đến nay anh chưa hề gây thù chuốc oán với ai, càng không có liên quan đến Dũng. Làm sao Dũng có thể giết anh được? Nếu anh có linh thiêng, hãy về báo mộng cho em biết. Chỉ cần anh nói cái chết này là oan uổng, em nhất định sẽ thanh minh cho anh. Mẹ ơi, mẹ đang nói gì với bố vậy ạ? À? Mẹ bảo với bố là Cam nhớ bố lắm đấy nhá. Ôm lấy đứa trẻ thơ vào trong lòng, Thủy Tiên rơi một giọt nước mắt. Anh không biết rằng hai năm qua cô và con nhớ anh biết bao nhiêu. Trong mơ cô thấy anh vẫn sống, vẫn bế Cam trên tay và tươi cười với cô. Vậy mà khi tỉnh lại, mộ đã xanh cỏ, nhang khói muôn nơi. Đêm hôm ấy quả nhiên Thủy Tiên mơ thấy Hùng trở về. Trong mơ anh không phải là người còn sống. Cô biết là anh đã trên, là linh hồn anh trở về. Anh gọi cô dậy, đứng trước mặt cô bằng một khuôn mặt đầy máu. Đó là bộ dạng lúc anh bị tai nạn. Hùng, là anh sao? Thủy Tiên không tin được vào mắt mình. Trong lòng nửa sợ hãi lại nửa vui mừng. Anh là oan hồn, là người không còn tồn tại nữa. Là anh? Tại sao em ngủ không đóng cửa? Giọng của Hùng như là tiếng gió hòa lẫn với những tiếng âm u trong động sâu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao nó lại mở toang. Rõ ràng cô đã đóng lại rồi. Anh hãy nói cho em biết, cái chết của anh có phải là do người khác hãm hại không? Hùng lắc đầu. anh chết là do số trời. Không, em biết không phải là do số trời. Em đã thấy huy hiệu của anh ở trong nhà Dũng. Anh nói đi, nói cho em biết anh có liên quan gì không. Anh không nói được. Người chết không thể nói được. Tại sao lại không nói được chứ? Một luồng gió nổi lên khiến hình ảnh của Hùng trôi xa dần. Thủy Tiên điên cuồng lập chân chạy đuổi theo anh. Hùng như bị ai kéo giật lại về phía sau, anh đưa tay ra đằng trước. Hình ảnh của Hùng trôi xa dần trong tầm mắt của Thủy Tiên. Anh biến mất như sương khói. Cửa sổ vừa mở toang nay đóng chặt lại cái rầm. Hùng, anh đâu rồi? Thủy Tiên gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng của Cam kéo Thủy Tiên về với thực tại. Cô bật dậy với mồ hôi lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Tiếng gọi Hùng vẫn ở trên đầu môi nhưng không bật ra nổi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Cam khóc nấc lên ôm chầm lấy cô. Con bé con lé cũng bị cô dọa cho một phen mất mật. Không sao, không sao, mẹ đây, mẹ đây. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi thứ lại chân thực như vậy. Tuy Hùng không nói cho cô biết bí mật, nhưng cô tin việc anh trở về báo mộng đã là một việc xuất phát từ chuyện anh thấy oan ức. Cô không cho rằng bỗng nhiên mọi thứ lại trở nên kỳ bí đến vậy. Nhìn Cam vẫn đang khóc, Thủy Tiên vuốt tóc nó. Con bé mất bố ngay từ nhỏ, nhưng lúc nào cũng thấy nhớ bố. Làm vì nó thiếu đi tình thương, cô có bù đắp như thế nào cũng không được. Nhìn lên di ảnh của chồng, trong lòng Thủy Tiên nổi lên một quyết tâm to lớn. Cô phải đi tìm sự thật, dù đó là gì, dù nó có khiến cô thịt nát xương tan. Nếu chuyện đó có liên quan đến Dũng, cô cũng nhất định sẽ thay trời trừng phạt. 2 năm qua cô đã đau khổ, đã rơi nước mắt, đã hận ông trời sao để cướp Hùng đi. Nhưng bây giờ liệu đây có phải là câu trả lời của ông hay không? Đợt đấy trước khi ra khỏi nhà, Hùng còn nói tối sẽ trở về ăn cơm. Cả tuần anh bận bịu với mấy cái máy móc, người đầy dầu mỡ, xa cách vợ con. Anh còn hứa khi trở về sẽ có quà cho cô. Kết quả là buổi tối hôm ấy anh không trở về. Người ta nói anh bị đâm chết khi sang đường, không còn nguyên hình dạng. Cô không tin vào sự thật nhưng không có cách nào chối cãi được. Anh đã chết, đã bỏ cô đi thật rồi. 2 năm qua hàng nghìn lần mơ thấy anh là lệ rơi ướt gối. Cô không yêu ai, cố gắng chăm lo cho Cam thật tốt. Giấu đầu của anh, cô nhốt mình trong phòng cả ngày. Mẹ chồng, em gái cô phải đến cậy cửa mới lôi được cô ra. Nhiều người cứ nghĩ cô bị trầm cảm, nhưng trầm cảm thì biết đâu có thể có dũng khí đến chết. Còn bây giờ cô không dám. Thủy Tiên vừa nhặt rau, mắt vừa nhìn đăm đăm về phía trước, khiến bếp trưởng phải huých tay Thắng. Anh ta ghé tay Thắng nói nhỏ. Này, con bé này mấy hôm nay sao mà cứ như bị quỷ lấy mất hồn thế? Anh quan tâm làm cái gì? Chuyện buồn của người ta cứ làm như chuyện cười. Thắng không nhìn Thủy Tiên mà nói. Sự thật anh cũng đã để ý thấy cô mấy ngày hôm nay không được vui, dường như có tâm sự gì khó nói. Thủy Tiên vốn là người mạnh mẽ, không muốn người khác lao tâm khổ tướng về mình, nên làm gì cũng tự mình giải quyết. Bếp trưởng chép miệng. Tôi thì tôi muốn hai người tốt lên một chút. Ấy vậy mà cậu ngốc lắm, yêu đương làm không ngồi một chỗ được. Vào tiến đến mà giành giật đi. Giờ thì hay rồi, người ta là sếp của cậu, quyền hay tiền thì cũng gì đều hơn. Có muốn giành chẳng giành được. Ai nói tôi sẽ giành? Cậu, tôi tốt với Thủy Tiên đâu có đồng nghĩa với việc tôi thích cô ta. Chẳng qua là tôi gà trống nuôi con, cô ta cũng chẳng hơn gì tôi, nên tôi thấy thông cảm. Giúp một chút không được sao? Bếp trưởng bĩu môi như không tin. Chả có cái thằng đàn ông nào làm mấy chuyện đó cả. Bình thường á, thích thì tiến đến, không thích cũng chẳng phải lao tâm khổ tứ đi mua nước mua cơm, rồi tìm cách tiếp cận mỗi giờ giải lao làm cái gì. Bị bếp trưởng bắt gặp, Thắng trợn mắt nhìn anh ta. Đúng là cáo già, hóa ra anh ta theo dõi anh bấy lâu nay mà anh không biết. Không chừng anh ta là gián điệp, cái gì xấu xa của cái nhà bếp này cũng bị đem ra ngoài hết. Nhưng đàn ông đàn an chắc chẳng làm cái việc rảnh rỗi làm gì. Hai người đang nói chuyện gì mà căng thẳng thế? Hai người ngẩng đầu nhìn Thủy Tiên đang cố tỏ ra vui vẻ. Cô ấy rõ ràng có chuyện thật mà. Không nhịn được, Thắng buông đôi đũa xuống rồi kéo tay cô ra ngoài. Anh làm gì thế? Bếp trưởng khoanh tay lắc đầu. Đấy, mọi người xem, cậu ta cứ mưu đồ bất chính còn tỏ ra mình là quân tử. Thật tình, tự làm khổ bản thân. Thắng nhìn Thủy Tiên bằng một đôi mắt dữ dội. Anh khó chịu khi thấy cô cứ phải kìm nén như thế này. Cô ấy khó chịu hay có uất ức gì mà không nói được ra chứ? Rốt cuộc mấy hôm nay cô làm sao vậy? Làm việc thì không đến nơi đến chốn, bảo gì thì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cô xem, tôi bảo cô rửa nấm chứ cô bảo cô đi nhặt rau đâu. Thủy Tiên mở to mắt nhìn Thắng, không biết phải nói lại lời nào. Cô đúng là mất trí rồi. Tại sao cả ngày lại chỉ nghĩ đến chuyện của chồng mình chứ? Cô muốn đến ngôi biệt thự đó phát điên đi được. Cô muốn lục lọi từng ngóc ngách để xem còn dấu vết gì của Hùng hay không. Trong đầu Thủy Tiên là muôn vàn tưởng tượng về cái chết của Hùng. Bị bắt giết, rồi bị giết trên đường vì mang một bí mật nào đó. Vì đắc tội với người ta mà bị giết. Mỗi tưởng tượng lại như bóp trái tim cô chặt thêm một chút. Hùng đã chết lạnh lẽo như vậy, chết oang uổng như vậy mà hai năm qua cô chỉ biết đau buồn, không đi tìm sự thật cho anh. Bây giờ cô còn tính đến chuyện tiến đến với một người đàn ông khác. Cô đúng là cô vợ bất nhân. Cuối tuần này anh cho tôi gửi cam nữa nhé. Thủy Tiên khẩn khoản đề nghị. Tôi không biết gửi ai cả. Với lại cam cũng thích chơi với Nhật lắm. Cô không thể nói với tôi có chuyện gì sao? Thủy Tiên im lặng. Thắng thất vọng quay người bỏ đi. Đúng thế, anh chẳng là gì với cô, để cô phải bộc bạch nỗi lòng mình ra cả. Cô chỉ là người đồng cảnh ngộ, để cô có thể gửi con gái bất kỳ lúc nào cô muốn. Cô cãi nhau với người yêu, muốn anh trông giúp kỳ đà cản mũi là con gái sao? Đúng là mù quáng. Không hiểu vì sao Thắng lại giận, nhưng Thủy Tiên không muốn giải thích gì. Chuyện này không có liên quan gì đến anh, cô không muốn lôi anh vào. Thủy Miên tức giận chỉ vào mặt chị mình. Chị nói lại lần nữa cho em nghe cái coi. Thủy Tiên gạt tay em gái ra nói rất rõ ràng. Tao đã chấp nhận làm bạn gái của Dũng. Chị điên rồi, sao chị lại có thể thích cái loại người đấy? Chị có biết anh ta là ai, là hạng người như thế nào không? Mới biết nhau trong thời gian ngắn mà đã quyết định vội vàng. Chị mất trí rồi sao? Phải, tao mất trí rồi. Tao yêu Dũng thì có gì sai à? Mày bảo tao yêu người khác rồi tư tưởng thoáng lên đó là gì? Em không biết, như anh ta khiến em. Chị Tiên, hãy nghe em. Linh cảm của em không tốt lắm. Em nghĩ anh ta không phải người tốt đâu. Thế mày thử phân tích cái suy nghĩ của mày ra cho tao nghe đi xem nào. Người hoàn hảo như anh ta mà lại phải chạy theo chị sao? Dù gì thì anh ta cũng là trai chưa vợ. Nhưng chị có chồng và một đứa con rồi. Yêu thế nào anh ta cũng phải suy nghĩ. Có còn trẻ con đâu. Em sợ anh ta chỉ nhất thời hứng thú muốn trêu đùa với chị thôi. Thế thì lại càng đúng ý của Thủy Tiên rồi. Cô mong anh ta không thật lòng với cô để cô bớt khó xử. Cô không phủ nhận mình cũng thích Dũng, vì anh luôn chăm sóc cho cô và quan tâm đến Cam. Anh chưa một lần yêu cầu cô phải đáp ứng cho anh điều gì. Một nụ hôn anh cũng phải xem xét. Nếu không có huy hiệu của Hùng xuất hiện trong nhà anh, cô sợ mình sẽ đưa bước theo tình yêu này. Cho đến khi tìm được ra sự thật, cô sẽ dừng lại mọi thứ. Tình cảm của bản thân cũng vậy. Cô sẽ cố gắng kìm lại. Sao chị không nói gì? Nói với loại đầu đất như mày thì nói làm gì cho nó mệt. Chị... Mày bắt đầu giống mẹ chồng tao rồi đấy. Suốt ngày cằn nhằn ép tao phải thế này thế kia. Mà cút về đi, đừng ở đây ăn vả nữa. Thủy Miên bị đuổi nhưng cũng không thèm tức giận. Cô bám vào cánh tay chị. Không về, hôm nay cho em ở đây ngủ với Cam. Điện thoại đổ chuông, Thủy Tiên nhìn lại cái tên hiện lên trên màn hình. Anh đang định nhấn nút nghe thì Thủy Miên liền giật lấy và làm điều đó giúp cô. Chị tôi không có ở đây, đi chơi với Giai rồi. Thủy Tiên trừng mắt, Thủy Miên chạy trốn. Sao cái gì? Anh đi mà hỏi ông rồi, đừng có hỏi tôi. Thủy Tiên lấy lại được điện thoại, cô đánh Thủy Miên một cái khiến cô ta la oai oái. Em đây, anh gọi em có chuyện gì không? Tiến Dũng cười chưa dứt trong điện thoại vang ra. Cô em gái của em đúng là bà chằn tinh đấy. Nói với cô ta giữ như hổ là sẽ ế cả đời đấy. Nó vô lễ quá, em thay mặt nó xin lỗi anh. Không sao, vui mà. Anh vẫn chưa nói cho em biết anh gọi em có chuyện gì không? Thế cứ phải có chuyện thì mới gọi điện được cho em à? thì người ta gọi điện bao giờ cũng phải có mục đích chứ. Được, mục đích của anh là anh nhớ em, anh muốn gặp em có được không? Thủy Tiên nhìn Thủy Miên vẫn đang ra dấu ích với mình, nhưng nhắc cô từ chối. Cô nghiến răng trợn mắt với nó và đáp. Được, được chứ, chỉ sợ anh không đến thôi. Thủy Miên đập tay vào trán mình, giọng dũng chứa đầy sự vui mừng. Anh không ngờ là cô lại đồng ý. Anh sẽ đến. Khi Thủy Tiên ngắt máy, cô bần thần nhìn điện thoại hồi lâu. Vẫn chưa đến cuối tuần, nhưng cô hoàn toàn có thể thúc đẩy mọi thứ nhanh hơn. Nhìn cô em gái vẫn đang bù loa lên, cô bỗng thấy lạ. Sao mà nó lại cứ ngăn cản cô đến với Dũng? Cả mẹ chồng nữa, bà có dám bữa nửa tháng lại qua nói cô không phải con dâu hiền thảo, ép cô phải thờ chồng thêm một năm nữa, rất vô lý. Chả lẽ đây là điều Hùng đã ám lên mọi người? Anh không muốn cô quên Dũng. Nhìn lên di ảnh của Hùng, cô nói trong suy nghĩ với anh. Em nhất định sẽ làm mọi chuyện vì anh. Em không thể chịu được khi anh ở nơi lạnh lẽo đó chịu mọi oan khuất. Em muốn biết, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Đêm nay tao sẽ đi cùng với Hùng, mày ở lại chăm sóc Cam hộ tao. Thủy Tiên không giải thích gì nữa, cô vào phòng thay quần áo và trang điểm thật đẹp. Thủy Miên đứng thẫn thờ nhìn chị gái. Ngay trong lúc này cô nhận ra một điều gì đó rất kinh khủng trong đôi mắt của chị. Cô chưa bao giờ thấy chị như vậy cả. Sống lưng lạnh toát, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Khi Dũng thấy Thủy Tiên trang điểm vì mình, anh đã rất vui. Anh nghĩ cô đã hoàn toàn chấp nhận anh. Anh cứ thử động một người chị tôi xem, tôi sẽ chặt tay anh đấy, thề có trời xanh chứng giám. Cô em gái của cô vẫn tỏ ra không ưa anh cho lắm, nhưng anh cũng chẳng thèm để ý. Thủy Tiên vén tóc tỏ ra yêu kiều nhìn Dũng. Cô phải quyến rũ anh, phải khiến anh mê say cô. Cô không tiếc bản thân mình vì Hùng, không phải để chứng minh cho người ta thấy cô là một người vợ tốt đẹp. Cô chỉ muốn biết sự thật. Dũng là ai? Anh có tiếp cận cô với cái chết của chồng cô hay không? Em muốn đi đâu? Dũng hỏi. Em muốn đến cái biệt thự đó. Xem thích nó vậy? Thủy Tiên nhún vai đáp. Tính em là vậy, đã thích cái gì thì rất trung thành với nó. Dũng cười nhẹ, anh kéo cô vào lòng và hỏi. Vậy em có trung thành với anh không? Thủy Tiên dùng mình một cái, câu hỏi của anh như đang chứng tỏ anh không tin tưởng cô vậy. Nhưng cũng có thể tất cả chỉ tại cô đã suy nghĩ quá nhiều. Đương nhiên, nếu anh làm em thích. À đúng rồi, anh là tù nhân của em cơ mà. Dũng hẳn là một tay sát gái. Anh luôn biết cách nói những lời bay bổng khiến phụ nữ vui vẻ. Anh cũng biết cách chăm sóc người mà mình đã nhắm trúng nữa. Nhưng từng ấy điều vẫn khiến cô khó nghĩ về anh. Chiếc xe lao nhanh trong đêm, con đường cao tốc vắng tanh với ánh đèn đường. Radio bắt đầu phát những chương trình đêm muộn. Thủy Tiên nhìn ra bên ngoài không thấy buồn ngủ một chút nào. Nếu như hôm nay cô tìm ra được sự thật thì sự hy sinh này là đáng. Ngôi biệt thự hiện lên, vẻ nguy nga nhưng lạnh lẽo của nó khiến Thủy Tiên có một linh cảm rất lạ. Vì biệt thự không có người ở nên một số phòng phải bọc ni lông và đồ vật cho đỡ bụi. Dũng không hề vội vàng, trong khi Thủy Tiên lại khác. Vì cô muốn thúc đẩy mọi chuyện thật nhanh. Nắp chai rượu vang được mở ra, thứ chất lỏng sậm màu đó chảy vào ly như cái lưỡi của một con quái vật đang cuộn lại. Thủy Tiên bị hút vào đó. Dũng đưa ly rượu cho Thủy Tiên rồi tự mình cụng vào. Thủy Tiên giật mình sau tiếng động chạm lanh lảnh ấy, rồi cô gượng cười uống một hơi cho hết. Dũng trật trật vài tiếng như tiếc nuối. Sao em lại uống rượu như thế nhỉ? Uống phải thưởng thức chứ. Em vốn là một kẻ tầm thường, không biết thưởng thức mấy thứ này. Kìa, ai mà chẳng tầm thường. Nhưng mình làm cái gì cũng nên chậm rãi một chút. Câu nói này của Dũng mang chút ẩn ý. Anh muốn nói cô hành sự chậm rãi trong buổi tối hôm nay sao? Thủy Tiên đỏ mặt khi hiểu ra điều đó. Em có thể dùng nhà tắm nếu em muốn. Chúng ta sẽ dùng căn phòng nào? Thủy Tiên ngừng lại, cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Dũng vuốt ve má cô. Phòng hôm trước thì sao? Được, vậy em lên trước. Thủy Tiên không muốn tỏ ra vồn vã hay vui mừng, vì cô sợ nếu như anh đang nghi ngờ, cô vui mừng thì sẽ khiến anh nghi ngờ thêm. Bước vào căn phòng đó, việc đầu tiên Thủy Tiên làm là tìm sơ qua một lượt, nhưng cô đã nhìn cả dưới gầm giường vẫn không thể thấy được điều gì cả. Chẳng lẽ mọi thứ lại là ngẫu nhiên? Trên đời này mọi thứ đều có lý do cơ mà. Em đang tìm gì thế? Dũng đột nhiên mở cửa khiến Thủy Tiên giật thót mình. Cô không biết anh theo cô lên đây. Cô lén tháo nhận ra rồi giơ lên. Cái này em vừa tháo ra để đi tắm thì đánh rơi. Dũng mỉm cười bước đến. Anh mạnh bạo kéo cô lại, nắm lấy em cô thật chặt. Càng ngày em càng tỏ ra một lực hút bí ẩn. Anh luôn có cảm giác em đang tạo ra một trò chơi cho chúng ta. Trò chơi gì đâu chứ. Anh buông em ra để em đi tắm. Dũng đột ngột xoay người, anh đè cô xuống giường. Từ trên nhìn xuống cô như một con thú thèm khát. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, sao có thể buông em ra được. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nhưng anh bảo làm cái gì cũng nên chậm rãi cơ mà. Cái này thì không chậm được. Dũng cúi xuống hôn Thủy Tiên. Bên ngoài trời đột nhiên nổi gió. Không có cơn giông nào kéo đến, nhưng suốt cả đêm hôm ấy cây cỏ cứ nghiêng hết cả. Sáng hôm sau, Thủy Tiên được Dũng đích thân gọi điện báo cho quản lý xin nghỉ. Hai người quấn lấy nhau cả ngày. Thủy Tiên tìm một cách thoát khỏi Dũng nhưng không được. Phải đến khi anh mơ màng đi ngủ thì cô mới đứng dậy, mặc tạm áo tràng tắm rồi ra khỏi phòng. Nếu như căn phòng này không có gì thì cô có thể đi tìm một nơi khác. Trong ngôi biệt thự, nếu không tính công trình phụ thì có tất thảy 4 phòng ngủ. Một phòng làm việc, một phòng bếp, một phòng khách. Cô vào những căn phòng ngủ còn lại, tất cả đều đã được bọc ni lông kín mít. Trên mặt ni lông phủ đầy bụi. Duy chỉ có một căn phòng ngủ cũng được bọc lót mọi thứ nhưng không hề có dấu hiệu của bụi bặm. Nghĩa là mới có ai đó ở trong căn phòng này. Thủy Tiên nghi ngờ đây lại là một dấu hiệu nào đó. Cô bắt đầu tìm kiếm. Dưới gầm giường có một chiếc USB, không biết là gì. Thủy Tiên vội vàng cất đi rồi ra khỏi phòng. Lúc trở lại, Dũng vẫn còn đang ngủ. Anh thấy động liền vòng tay ôm lấy cô. Vừa ngái ngủ, anh vừa hỏi. Giờ là mấy giờ rồi em? Thủy Tiên bóp nhẹ mũi anh trách. Con sâu ngủ. Để anh ngủ thêm một chút nữa nhé. Không được, em phải về. Về sớm làm gì? Hôm nay anh đã xin nghỉ cho em rồi cơ mà. Thủy Tiên im lặng. Trong căn nhà này liệu còn gì được cô tìm ra nữa hay không? Em lại suy nghĩ cái gì rồi? Dũng lật người lại, chống tay lên gối rồi nhìn xuống cô. Thủy Tiên mỉm cười nằm nép vào ngực anh. Không gì cả. Nhưng em đang thắc mắc, căn biệt thự đẹp thế này lại không có ai đến ở hay sao? Không có. Bố mẹ anh có nhà riêng, chị gái anh lại càng không cần. Vậy bình thường anh có hay đến đây không? Chỉ hôm nào tụ họp bạn bè thôi, như thứ bảy tuần trước ấy. Vậy là anh đang nói dối. Rõ ràng căn phòng đó mới có người ở, nhưng cô thấy nó được dọn dẹp rất tỉ mẩn, không có bóng dáng của một hạt bụi nào. Thủy Tiên nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình, tự nhiên thấy buồn bã và ghê tởm. Nếu như cô đã ngủ với người đã giết chồng mình thì sao? Đến chiều, Dũng mới đưa Thủy Tiên về nhà. Đúng lúc xuống xe lại gặp mẹ chồng cô. Bà chạy đến đánh cô ngay trước mặt Dũng. Tại sao ta lại có cái loại con dâu như mày hả? Chồng chết của chưa xanh cỏ đã đi dán dí với thằng khác. Thủy Tiên ôm đầu, không hề có ý định chống trả hay cãi lại. Dũng đẩy bà ra khiến bà suýt ngã. Anh chỉ tay vào bà đe dọa. Bà còn động đến cô ấy là tôi giết bà đấy. Thủy Tiên trợn mắt nhìn Dũng. Sự hung dữ của anh khiến cô thấy anh như một con người khác. Càng ngày suy nghĩ anh chính là kẻ giết người càng lớn mạnh trong cô. Nó ám ảnh cô trong từng hành động của Dũng. Mày giết đi, giết tao đi. Con trai tao chết rồi, vợ nó lăng loạn, làm tao cũng muốn chết theo. Rồi thì vào đây mà giết tao này. Mẹ chồng chống tay vào hông đưa mặt ra quát. Mẹ, mẹ muốn đánh con, chửi con thì về nhà rồi làm. Con không muốn để người khác nhìn vào rồi lại xì xào bàn tán. Thủy Tiên nhẹ nhàng lên tiếng. Tao có thích như thế đấy. Thủy Tiên thở dài nhìn Dũng, sau đó cô nói. Vậy mẹ cứ đứng đây, con xin phép vào trước. Mày đứng lại, mày đứng lại ngay cho tao. Dũng kéo bà lại, anh muốn giải vây cho cô. Thủy Tiên không nói thêm một lời nào mà bước vào trong nhà. Tiếng của hai người cãi nhau vẫn còn vọng lại vào trong nhà. Thủy Tiên đứng lại nhìn, đôi mắt cô nổi lên một tia nguy hiểm. Chị! Thủy Miên bước đến nắm tay Thủy Tiên và hỏi. Sao mày còn chưa về? Thủy Miên tự nhiên khóc nấc lên. Có chuyện gì với chị thế? Chị nói cho em biết được không? Sao chị lại lạ lùng như thế? Thủy Tiên và Thủy Miên lớn lên bên nhau. Con bé nóng tính ngang ngược nhưng rất nhạy cảm với cô. Khi nào cô đau buồn nó đều biết cả. Có lẽ tối hôm qua nó đã đoán được chuyện gì đó, chỉ là không dám nói ra. Thủy Tiên phân vân nhìn em gái mình, không biết phải bắt đầu như thế nào. Bên ngoài mẹ chồng cô đang hét toáng lên như cố tình để cô nghe thấy. Ôi trời ơi, nó còn bảo người tình giết mẹ chồng mình đây này. Thủy Tiên nhắm hờ mắt, cô cố gắng kềm nén. Cô đặt tay mình lên tay em gái, nói giọng mệt mỏi. Bây giờ không phải lúc, Thủy Miên. Để tao nghỉ một chút, sẽ có ngày tao nói cho mày biết chuyện kinh khủng này. Chiếc USB mà Thủy Tiên lấy trộm tại căn phòng ấy vẫn nằm nguyên trong túi sách. Cô không biết tại sao mình phải phân vân. Nếu như trong này chứa một điều gì đó kinh khủng thì sao? Cô sẽ làm gì với Dũng? Trả thù hộ chồng mình ư? Điều đó thật đau lòng. Dùng bữa trưa xong, Thủy Tiên đẩy cửa bước vào công ty. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ mặc đồ công sở bước ra. Cô ta xinh đẹp, lạnh lùng, xương hàm giật nhẹ như đang phải kìm nén một điều gì đó. Tức giận, cô liếc mắt qua Thủy Tiên. Trong giây phút ấy, Thủy Tiên thấy mình và cô ta như có liên quan đến nhau. Nhưng cô ta không nói gì cả, chỉ liếc như thế rồi rời đi rất nhanh. Thủy Tiên quay đầu nhìn lại, cố gắng nghĩ xem liệu có phải mình và người phụ nữ này đã gặp nhau ở đâu đó rồi hay không. Em đang nhìn gì thế? Dũng từ đâu đi tới, ôm chầm lấy cô. Anh không hề ngại ngần khi thể hiện tình cảm chốn đông người. Có lẽ thời gian sống ở bên anh đã khiến anh có một số thói quen phóng khoáng hơn. À, không có gì, em định lên phòng kế toán làm việc một chút. Việc gì? Gọi điện nói cho anh là được mà. Không, không cần phải nhờ đến anh đâu. Thủy Tiên không muốn bản thân quá dựa dẫm vào ai đó, kể cả là Hùng. Ngày trước dù không đi làm, cô vẫn cố kiếm thêm thu nhập bằng một số việc vặt vãnh, có đồng ra đồng vào. Giờ làm mẹ đơn thân, cô nghĩ mình càng phải mạnh mẽ và độc lập hơn. Thủy Tiên không biết Thắng đã nhìn thấy hai người từ đằng xa. Anh ta nhếch môi cười rồi vào nơi làm việc của mình. Vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy giọng bếp trưởng. Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi. Tìm tôi làm gì? Bếp trưởng nhìn những người khác nháy mắt. Sau đó anh ta tiến đến gần Thắng, nói giọng bí hiểm. Tôi có một cô bạn, bỏ chồng cũng được 2 năm rồi, nóng bỏng, không con cái, đang muốn tìm người đàn ông được che chở. Tôi thấy... Thôi thôi, cô nào thì cô, giờ tôi cứ cô đơn trước đã, anh làm ơn tránh đường. Bếp trưởng nhíu mày, nhận thấy được sự bực bội trong giọng nói của Thắng. Chẳng lẽ anh lại làm cậu ta tức giận hay sao? Phải đến tận cuối tuần, Thủy Tiên mới đem chiếc USB đấy ra cắm vào máy tính. Cô đã hứa hôm nay sẽ đưa Cam đến nhà Nhật chơi, nhưng cô nghĩ mình phải làm việc này trước đã. Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ cứ nói rồi nuốt lời thế? Cam nhõng nhẽo. Ngoan nào để mẹ làm việc, mẹ sẽ đưa Cam đến nhà bạn khi mẹ xong xuôi tất cả mọi thứ, sẽ nhanh thôi. Cam chừng như không hài lòng, nhưng con bé chỉ lầu bầu một lúc rồi tự ra bật tivi xem một mình. Thủy Tiên nhìn nó rồi lắc đầu cười, đúng là trẻ con. Chiếc USB chỉ có một folder duy nhất có tên của Dũng. Khi cô mở nó ra thì trong đó là một file clip. Thủy Tiên nuốt nước bọt, click chuột vào. Hình ảnh đầu tiên nó khiến cô vỡ òa. Có một người đang đứng ở bên kia đường, đó chính là chồng cô. Anh đứng đợi đèn xanh để qua. Có lẽ đây là camera ở một cột đèn giao thông hay ở trước cửa nhà một ai đó. Cô nín thở, cầu mong anh đừng sang đường, giống như là anh vẫn còn đang sống vậy. Cô đang trở về quá khứ và cô phải ngăn anh. Nước mắt rơi xuống, Thủy Tiên cố nuốt lại sự xúc động thái quá của mình. Đèn xanh chuyển, Hùng chậm rãi qua đường. Một luồng sáng từ bên trái hắt vào, Hùng chợt nhiên dừng lại và lấy tay che vì đèn pha. Và thế là một chiếc xe lao về phía anh như một mũi tên đang lao đến con mồi của mình. Cả người Hùng bị cuốn theo lực lao của xe. Khi chiếc xe phanh lại thì anh đã bị hất lên một khoảng không cao chừng 2 mét rồi rơi bộp xuống và nằm bất tỉnh. Chiếc xe cũng im lìm, không có ai bước xuống cả. Thủy Tiên che miệng mình để kim lại những hoang mang, sợ hãi và đau đớn mà mình vừa trải qua. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, sinh mạng của chồng cô đã bị cướp đi. Rồi một người đàn ông bước xuống, anh ta tiến về phía chồng cô. Thủy Tiên hốt hoảng nhận ra đó chính là Dũng. Dáng người đó, dáng đi đó cô không thể nhầm lẫn được. Nhưng chiếc xe này hình như không phải là chiếc xe của anh. Thủy Tiên thấy Dũng quay đầu như đang muốn gọi ai đó ra. Dũng nâng chồng cô dậy, hình như anh đang muốn đưa Hùng đến bệnh viện. Nhưng đột nhiên chiếc xe chồm lên lao về phía trước. Dũng hốt hoảng tránh đi, chiếc xe lạnh lùng đè qua người Hùng. Giây phút đó trái tim của Thủy Tiên đã vỡ tan. Cô thậm chí còn không khóc được. Rõ ràng là họ đã cố tình muốn giết chết anh. Họ thấy Hùng còn sống nhưng vẫn cố đâm anh chết. Người Thủy Tiên giật lên liên hồi. Cô thấy mình mới như là người bị giết. Sức lực của cô không còn nữa. Cô chỉ muốn gục xuống. Tại sao chứ? Tại sao lại làm như thế với anh ấy? Thủy Tiên tự hỏi. Ai đã là người trong xe? Ai là người đã cố tình làm điều đó? Nhưng dù đó là ai thì Dũng cũng có liên quan trong chuyện này. Anh ta đã giấu nhẹm đi tất cả. Anh ta không chịu nhận tội lỗi. Ngày đó lúc nghe công an nói, họ chỉ bảo người gây ra tai nạn chấp nhận chịu mọi bồi thường tổn thất. Nhưng là do chồng cô đã vượt đèn đỏ. Lúc đó trời lại quá tối. Đây là dối trá. Anh ta đã che giấu đi sự thật. Cô không ngờ được người mình đang yêu, đang quan hệ lại chính là kẻ giết chồng mình. Tự nhiên cô thấy dơ dáy và ghê tởm bản thân. Thủy Tiên nghiến răng lau đi nước mắt. Cô giật chiếc USB ra và cất vào trong túi. Đây sẽ là bằng chứng để kết tội hắn ta. Nhưng trước hết, cô vẫn muốn tìm ra người được đâm anh thứ chết. Sự tàn nhẫn sẽ đổi lại bằng một sự tàn nhẫn. Thủy Tiên chỉnh sửa lại quần áo, sắc mặt. Cô quay ra nhìn, cười và nói với Cam. Đi nào, chúng ta đến nhà Nhật thôi. Vừa ra đến cửa, hai người đã thấy Dũng đứng ở cổng đợi. Đằng sau anh là chiếc BMW quen thuộc. Anh nhìn cô, vẫy tay cười yêu chiều. Anh đang định gọi điện cho em. Em quên là mình có hẹn ở biệt thự vào cuối tuần sao? Thủy Tiên đứng yên, nắm chặt tay của Cam. Giờ đây trong cô chỉ toàn ý muốn trả thù, không có sự lựa chọn nào cho phân vân. Thủy Tiên mỉm cười đáp lại Dũng. Nếu như muốn anh đau khổ, thì anh nhất định phải đau khổ. Chờ em qua chỗ này một chút. Em đã hứa với Cam là đưa nó đến nhà bạn chơi. Ở đâu? Ngồi trên xe, Cam tuyệt nhiên không dám nghịch ngợm. Con bé vẫn chưa quen được với Dũng. Dù anh lúc nào cũng yêu chiều nó. Thủy Tiên vuốt tóc hôn lên má nó rồi nói. Anh cứ đi đi, em sẽ chỉ đường. Thắng ở trong một căn hộ trong khu tập thể. Lúc đến nơi, Thủy Tiên không muốn để Dũng biết đây là nhà Thắng nên đã nói anh đợi. Lúc Thắng mở cửa, Thủy Tiên mới mệt mỏi gục xuống. Thắng định đưa tay ra đỡ nhưng không hiểu sao anh lại rụt về. Có một sức mạnh nào đó từ bên trong anh đã ngăn cản anh làm như vậy. Anh không thể. Cô ấy là người đã có chỗ dựa. Chỗ dựa ấy lại tốt hơn anh rất nhiều lần. Thủy Tiên đẩy nhẹ Cam tới, cố nói giọng bình thường. Nhờ anh chăm sóc cháu giùm tôi. Cô có sao không? Sắc mặt cô kém lắm. Thủy Tiên lắc đầu. Không có gì đâu ạ. Rồi cô quỳ một chân xuống trước Cam, vuốt ve hôn mặt nó. Cam, con phải ngoan nghe chưa? Cam gật đầu. Đừng làm mẹ buồn nhé. Thế Thủy Tiên có vẻ bất ổn. Thắng kéo cô ra một góc rồi hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Khoảng thời gian gần đây tôi nghĩ cô đã gặp nhiều chuyện không được như ý. Anh đừng xen vào, nó không liên quan gì đến anh cả. Thắng nghiến răng. Anh lại tức giận với cô. Dù nhiều lần bản thân tự nhắc nhở anh không nên quan tâm đến cô nữa, vì cô cũng có cần anh đâu. Cô gạt anh đi, không quan tâm đến những lời hỏi han của anh. Hết lần này đến lần khác mà anh vẫn không tỉnh ngộ. Hít một hơi thật sâu, Thắng nói. Được, không liên quan gì đến tôi. Nhưng thấy cô như vậy tôi không chịu được. Tại sao? Thắng biết mình đã nói sai. Sợ cô phát hiện ra tình cảm của mình, anh tìm cách bào chữa. Cô làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Cam. Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, hai người nhìn nhau bằng một vẻ hơi quái dị. Thế rồi Thủy Tiên phải bật cười. Anh ta đang nói đến những vấn đề lớn lao quá, nghiêm túc quá. Cô hiểu rằng lối sống của cô có ảnh hưởng đến Cam rất nhiều mà, đâu cần anh ta phải nhắc nhở. Nếu tôi nói cho anh thì anh sẽ giúp được tôi sao? Thắng im lặng. Thủy Tiên tiến đến, Thắng lùi lại. Sự e dè của anh càng khiến cô hiếu chiến. Anh nghĩ rằng anh đã quan tâm đến tôi. Nhưng khi tôi muốn đón nhận sự quan tâm ấy, anh lại chạy trốn. Anh chẳng kiên nhẫn như anh tưởng đâu Thắng ạ. Tôi chỉ cần nói vài câu lạnh lùng, anh sẽ tức giận và bỏ tôi đi. Không phải như thế sao? Thắng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Thủy Tiên, vì cô đã nói đúng. Khi anh bị cô gạt đi, anh sẽ tức giận và bỏ chạy, không níu giữ cô lại. Cô đã có người để yêu, tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp cận nhau quá. Thủy Tiên mỉm cười, cô quay lại nói với Cam. Vào nhà đi Cam, mẹ có chuyện muốn nói với chú Thắng. Cam nghe lời nhưng con bé hình như hiểu ý. Nó buộc miệng cười rồi nhẹ nhàng lùi vào bên trong. Khi cánh cửa đóng lại, Thủy Tiên tiến thêm một bước nữa. Thắng lùi lại chạm lưng vào tường. Khoảng cách của hai người giờ đây chỉ là một gang tay. Thắng căng thẳng, hơi thở của anh nhanh lên. Thủy Tiên vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Cô nói giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho mình Thắng nghe thấy. Nhớ tôi nói, tôi chỉ muốn lợi dụng Dũng. Anh có còn quan tâm đến tôi nữa hay không? Tôi và vợ anh cũng là cùng một loài phụ nữ như nhau thôi. Thắng đẩy Thủy Tiên ra, chỉ vào cô và nói. Cô bị sao vậy hả? Trên đời này, đừng vội mà trao tình cảm cho ai cả. Họ không tốt như anh nghĩ đâu. Thủy Tiên bỏ đi. Thắng quay lại nhìn cô. Đôi mày của anh khẽ trao lại. Anh cảm nhận được trong Thủy Tiên đang rất bất ổn. Đây không phải là Thủy Tiên mà anh biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô? Chẳng lẽ Dũng làm gì khiến cô phải chịu uất ức hay sao? Thắng chạy ra ban công, thấy ở bên dưới Thủy Tiên ngồi lên chiếc xe của Dũng. Chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Người đàn ông đó có thật sự tốt hay không? Căn biệt thự vẫn lạnh lẽo như lần đầu tiên đến. Nhưng bây giờ căn phòng mà cô và Dũng đang ở được trang hoàng lại. Khi bước vào, đèn chùm tự động mở lên rực rỡ, rèm cửa và ga giường đồng màu, các nội thất cũng được thay mới lại. Dũng ôm lấy eo cô, ghé môi vào tai cô nói. Em thích không? Thủy Tiên không biểu lộ cảm xúc. Thích, mọi thứ anh làm đương nhiên là em thích rồi. Dũng đột ngột xoay người cô lại. Anh định hôn cô nhưng cô đã tránh đi. Dũng nhìn cô đầy khó hiểu. Sao thế? Thủy Tiên nghiêm túc hỏi. Anh có định cưới em không Dũng? Dũng im lặng. Tại sao cô lại hỏi đến vấn đề này? Một người đàn ông nếu yêu một người phụ nữ, họ sẽ muốn lấy cô ta. Dù chưa cưới ngay lập tức, nhưng họ nhất định sẽ nghĩ đến viễn cảnh gia đình. Dũng yêu cô thật hay chỉ vì hứng thú nhất thời với cô? Đương nhiên là anh muốn lấy em. Nhưng chúng ta mới quen nhau, em không muốn tìm hiểu con người anh sao? Dũng cố gắng kéo Thủy Tiên lại để cô nghĩ sang chuyện khác. Nhưng Thủy Tiên đẩy anh ta ra hỏi. Em yêu anh và muốn được làm vợ anh. Sự nghiêm túc của cô khiến Dũng mất hứng. Anh thở hắt, đáp. Anh chưa muốn ràng buộc. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cơ mà. Vậy là anh ta không hề yêu cô thật lòng. Thủy Tiên đã đoán đúng. Người đàn ông này cũng chỉ như những tên đàn ông khác, muốn có được cô, sở hữu cô. Anh ta hứng thú với nhan sắc của cô, khi có được rồi sẽ dần dần cảm thấy phai nhạt. Em muốn hỏi anh một câu. Dũng không muốn nghe. Anh ngồi xuống giường nói. Anh tưởng ngày cuối tuần này chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ đây em lại như đang chất vấn một kẻ có tội. Anh đã làm gì em? Anh đã làm gì em? Thủy Tiên cười thầm trong lòng. Khá khen cho sự ngây thơ của anh ta. Anh ta đã cướp đi người quan trọng với cô và Cam nhất. Đã cướp đi hạnh phúc cả đời. Vậy mà anh lại nói anh đã làm gì? Em chỉ muốn chắc chắn. Tính em khi yêu một người là em sẽ yêu hết lòng. Được, vậy em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao anh lại gặp nạn với cái cổng nhà em? Dũng nhớ mày nhớ lại. Hôm đó anh có việc nên đi qua. Anh đã nói anh tránh con mèo mà. Xem hỏi lại điều này là gì? Việc anh cần đến là gì? Anh không nhớ. Vậy thì cứ cho đây là định mệnh đi. Ông trời đã gửi anh đến cho cô, để cô trả thù. Hoặc là chính Hùng đã dẫn anh ta đến đây. Được rồi, lại đây nào. Buổi phỏng vấn kết thúc. Thủy Tiên nở một nụ cười yêu chiều, giang hai tay ra. Dũng cũng bắt đầu nguôi giận. Anh ta cười rồi tiến lên lại bế Thủy Tiên lên giường. Trước khi hôn cô anh đã nói. anh sẽ yêu thương em. Thắng đang rửa bát thì ngoài cửa có tiếng chuông. Hai đứa trẻ mải xem tivi nên không nghe thấy. Anh rửa qua tay vào vòi đi ra mở cửa. Người xuất hiện là Thủy Tiên. Nước mắt cô đầm đìa. Thắng vội vàng kéo tay cô ra ngoài. Cả người cô run lên bần bật. Từng tiếng nức nghẹn ngào bị kìm nén thật thương tâm. Thắng nắm lấy chặt vai Thủy Tiên như muốn giữ cho cô bình tĩnh. Anh nói: "Đừng khóc, nói cho tôi biết có chuyện gì." Thủy Tiên ôm chầm lấy Thắng, cô cắn vào vai áo của anh và khóc. Tiếng khóc vì thế mà bé đi rất nhiều. Thắng để yên cho cô làm như vậy, nhưng anh chợt nhìn thấy ở cổ cô có một vết sức lớn. Từ vết sức đó máu vẫn còn rỉ ra. "Thủy Tiên, ai đã làm gì cô?" Thủy Tiên vẫn khóc. Cô lắc đầu không muốn nói. Sự thật ấy còn kinh khủng hơn những sự thật mà cô đã biết. Cô không ngờ rằng người đàn ông này lại là một kẻ khốn nạn đến vậy. Lúc Dũng chở Thủy Tiên đến nhà Thắng, anh đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng và bảo: "Tuần tới anh phải đi công tác, có gì khó khăn em cứ gọi điện cho anh nhé." Thủy Tiên gạt đi: "Anh đừng làm vậy, em đến với anh không phải vì cái này." "Anh đâu có bảo em đến vì nó, nhưng để em ở lại Hà Nội một mình anh không yên tâm. Có tiền thì giải quyết cái gì cũng nhanh hơn." Thủy Tiên nhìn Dũng, anh nói đúng. Anh đã giải quyết chuyện của chồng cô bằng tiền, đương nhiên sẽ nhanh gọn, không để lại dấu vết. Anh tin vào những đồng tiền này. Anh tin chỉ cần có tiền thì bản thân sẽ an toàn. Thủy Tiên cầm lấy chiếc thẻ, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười: "Vậy em sẽ nhận, để anh được yên tâm." Xe của Dũng vừa rời đi, cũng là lúc Thủy Tiên nắm chặt chiếc thẻ trong tay. Cô nghiến răng bẻ gáy nó. Nó không có giá trị với cô. Anh nghĩ rằng cô là gái làm tiền sao? Dũng không thể hiểu được rằng tiền bạc trên đời này sẽ chỉ là phù du khi mọi hạnh phúc bị tước đoạt. "Cô là Thủy Tiên." Một giọng nói trong trẻo cất lên. Thủy Tiên quay người lại. Từ trong bóng tối, người phụ nữ mà cô đã gặp ở công ty đó bước ra. Sự xinh đẹp đầy quyền lực của cô ta cho Thủy Tiên thấy cô ấy đang muốn lấn át cô. Thủy Tiên giấu hai mảnh thẻ tín dụng vào trong túi, ngẩng cao đầu đáp: "Đúng thế, cô là ai?" Cô bước đến, điệu bộ cao ngạo và đầy toan tính. Đột nhiên cô ta tát Thủy Tiên một cái khiến cô không kịp phòng bị. Thủy Tiên ngã xuống, cô ta lập tức dùng gót nhọn của đôi guốc sẫm lên bàn tay cô. "A!" Cô kêu lên một tiếng nhưng không khiến cho lực ở bàn chân người phụ nữ giảm đi. "Cô là ai?" "Là ai?" "Bạn gái của Dũng mà không biết tao là ai?" Tôi thật sự không biết." Người phụ nữ kẹp một mảnh dao lam vào cái tay, cô ta nói: "Đúng là Dũng, hành sự trên tình trường lúc nào cũng chuẩn. Để tôi nói cho cô biết, tôi là luật sư của anh ta, cũng từng là người tình của anh ta." Thủy Tiên nhíu mày: "Cô ghen với tôi sao? Hai người đó là quá khứ rồi." Người phụ nữ dùng thêm lực khiến xương bàn tay cô như muốn nát ra. "Cầm miệng! Quá khứ, mới tuần trước anh ta vẫn còn tìm đến tôi đấy. Biết căn biệt thự đó không? Nó chẳng khác gì cái nhà chứa cả. Tôi và cô đều là con mồi của anh ta thôi." Thủy Tiên nhíu mày: "Căn biệt thự? Vậy căn phòng mà cô đã nhặt được chiếc USB?" Có một tiếng nổ lớn vang vọng trong lòng, nút thắt nên được tháo gỡ. Người trong xe hôm đó đích thị là cô ta. Thắng nhìn Thủy Tiên thật lâu. Những lời cô vừa kể khiến anh đau lòng biết mấy. Cô đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như thế này, vậy mà anh chỉ biết trách móc cô. Tuy nhiên Thắng vẫn không biết phải thể hiện như thế nào để cho Thủy Tiên hiểu. Anh gạt tóc, chấm thuốc lên vết thương trên cổ, khiến cho cô phải rụt người lại vì đau. "Không sao đâu, cô ta định tát vào mặt tôi nhưng may mắn là tôi tránh được." "Cô định làm gì tiếp theo?" "Tôi không biết. Họ, một người là luật sư, một người có tiền. Tôi cảm thấy mình như người mắc giữa dòng nước lũ. Chuyện đã cách đây 2 năm, muốn lật lại hồ sơ vụ án thì phải có chứng cứ." "Đúng thế, nhưng tôi không định để cơ quan chức năng vào cuộc." "Vì sao?" "Vì họ sẽ thắng." Anh nhìn cô, thấy được trong cô một ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Anh muốn ôm lấy cô, che chở cho cô, nhưng nỗi sợ trong anh vẫn còn đó. Còn một nỗi sợ lớn hơn nữa, đó là biết đâu cô sẽ không chấp nhận. Thủy Tiên nhìn Cam và Nhật đang ngủ trên ghế. Chúng chơi mệt rồi tự lăn ra ngủ với nhau, nhìn rất đáng yêu. Thủy Tiên gạt tóc xuống che đi vết thương ở cổ và thở dài. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi qua. Chăm con lớn, nhìn nó lấy chồng đẻ con, chăm cháu rồi chết đi. Vậy mà Hùng không muốn vậy. Anh ấy chết oan uổng quá. Thắng im lặng, anh cúi đầu nhìn những ngón tay của mình. Thủy Tiên nói tiếp. Đúng là một tay sát gái. Hẳn là bên cạnh anh ta còn nhiều người lắm. Anh ta coi phụ nữ là một cái đỉnh để chinh phục thôi. Hóa ra tôi ngần này tuổi vẫn còn ngu ngốc đến vậy. Tình yêu thì không có gì nói trước được. Giờ tôi đã kể mọi chuyện cho anh rồi. Đừng tức giận hay khó chịu với tôi nữa. Anh chỉ cần chăm sóc Cam hộ tôi, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện. Được. Thắng đồng ý để cho Thủy Tiên yên lòng. Bởi vì nếu anh nói giúp cô, chắc chắn cô sẽ từ chối và không bao giờ tìm đến anh nữa. Cô là người thông minh, mạnh mẽ và cũng tự phụ, cho nên muốn đến gần cô phải chọn cách âm thầm. Thủy Tiên vẫn coi như không có chuyện gì. Hàng ngày cô đều nhận điện thoại của Dũng, cười nhạt khi anh nói nhớ thương và yêu cô. Mọi cô gái trong công ty đều muốn được như Thủy Tiên, được sếp yêu chiều và chu cấp mọi thứ. Đúng là ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Môi trường bình yên nhất hóa ra lại ở trong căn bếp này. Bếp trưởng vẫn nuôi mộng giới thiệu cô bạn của mình cho Thắng, nhưng cứ vừa nói đến là đã bị Thắng dọa đánh. Anh ta đau khổ nói với Thủy Tiên. Cô có cách nào khuyên nhủ cậu ta không? Tôi hết cách rồi đấy. Chuyện yêu đương không thể cưỡng cầu. Anh ta mà không thích thì chẳng ai khuyên nhủ được. Thủy Tiên vỗ vai bếp trưởng. Bếp trưởng thở hắt ra. Đúng là thằng đầu gỗ. Giờ ăn trưa, Thắng kéo Thủy Tiên ra một chỗ và đưa cho cô một danh thiếp. Đây là số điện thoại của luật sư, tôi đã hẹn lịch giúp cô rồi. Dù sao cũng nên đưa vụ này ra ánh sáng. Tôi không muốn. Thắng nhíu mày. Sao lại không muốn? Vào tù là quá nhẹ cho họ. Cô đừng có cực đoan như thế. Vậy cô muốn họ phải làm sao? Chết. Thủy Tiên đáp gọn. Gì cơ? Thủy Tiên quay lại nhìn Thắng vẫn giữ giọng điệu quyết liệt đấy. Tôi muốn mạng đổi mạng, không được hay sao? Cô điên rồi. Đúng thế. Cô định giết họ? Tôi không giết họ. Ông trời giết. Bằng cách nào? Thủy Tiên không đáp. Cứ chờ mà xem. Cô nhất định sẽ khiến cả hai người đó chết oan nước như hùng. Tờ của họ chỉ có Diêm Vương mới luận được. Cô không cần biết mình độc ác hay là lương thiện, cô chỉ muốn trả thù. Đột nhiên lúc ấy Thủy Tiên nghĩ đến lời của sư thầy. Nhân chi sơ tính bản thiện. Sư thầy sai rồi. Nhân chi sơ tính bản ác. Chỉ là người ta được dạy dỗ để quên đi cái ác đó thôi. Khi người ta bị xúc phạm, bị động chạm, sự ác động sẽ trỗi dậy mãnh liệt. Dũng trở về vào buổi trưa. Vừa đến công ty anh đã xuống ngay phòng bếp để tìm Thủy Tiên, nhưng cô lại không có ở đây. Anh ta hỏi bếp trưởng và vài người khác, xong cũng không có ai biết cô đã đi đâu. Thật ra Thủy Tiên biết anh trở về nên đã tìm cách để tránh mặt trước. Có lẽ anh ta sẽ hơi hụt hẫng, gọi điện cho cô, nói nhớ cô, muốn gặp cô và anh sẽ lại chở cô đến ngôi biệt thự đó. Cô đã không còn muốn tới đó nữa. Kể từ khi biết nó là một căn nhà chứa của anh, cô chẳng khác nào một con mồi nằm trong bộ sưu tập của anh cả. Nhưng cô sẽ cho anh thấy cô là một con mồi không dễ chơi và có thể sẽ là một con mồi cuối cùng của anh. Từ hôm người phụ nữ đó đến tìm cô đã hỏi cô ta có từng giết người chưa. Chồng cô ấy xúc động dữ lắm, gần như không còn hứng thú để đánh ghen nữa. Cô ta sợ hãi bỏ chạy. Kẻ không có tật thì sẽ không giật mình. Cái giỏi của một người hỏi cung phạm nhân là gì? Là họ biết mọi thông tin, còn phạm nhân thì không. Họ sẽ dùng thông tin mà họ biết để biến nó thành một câu hỏi, khiến phạm nhân vô tình khai ra tội lỗi của mình. Dũng vừa tìm cô đấy. Thắng báo cho Thủy Tiên biết. Thủy Tiên gật đầu đáp thản nhiên. Anh ta gọi điện cho tôi rồi. Cô định trốn tránh đến khi nào? Tôi đâu có ý định trốn tránh. Thế rốt cuộc cô muốn định làm gì? Anh không cần phải biết đâu. Con người cô càng ngày càng đa đoan kể từ khi gặp Dũng. Có lẽ nỗi đau đã biến cô thành một người chỉ biết thù hận. Thắng không đồng tình với Dũng, nhưng cũng không đồng tình với cách làm của Thủy Tiên. Anh thực sự mong cô ấy hạnh phúc, chứ không phải mong cô ấy được trả thù. Nếu Dũng hay người phụ nữ đã hại chồng cô chết, thì liệu cô có hạnh phúc hơn không? Anh lại đang tức giận tôi đấy à? Mà anh tức giận cũng đúng, chứ anh đã bắt đầu thấy sợ tôi rồi. Thắng đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Thủy Tiên, khiến cô giật mình. Cô không cần phải nói những lời đó. Anh... Tôi tự biết ai tốt ai không, nhưng nếu cô làm được những điều bản thân muốn thì nó có thực sự tốt đẹp với cuộc đời phía trước của cô không? Với cả Cam nữa. Thủy Tiên im lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu Dũng chết thì Cam sẽ bị ảnh hưởng gì. Từ khi cô phải vào tù, nhưng cô chắc chắn mình sẽ không vào tù. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Từ đằng sau truyền đến giọng nói của Dũng khiến Thủy Tiên và Thắng giật mình. Hai người vội vàng đứng tách nhau ra. Thủy Tiên để ý vẻ mặt của Dũng vẫn rất bình thường. Quả tim trong lồng ngực cô đập mạnh. Cô không biết anh ta đã nghe và nhìn thấy những gì. Anh tìm em mãi. Thắng cúi đầu nói. Tôi đi vào trước đây. Lúc Thắng rời đi, trong mắt Dũng hiện lên một tia sắc lạnh. Anh ta nhìn theo Thắng hỏi. Cũng làm trong nhà bếp à? Thủy Tiên gật đầu. Bếp phó. Hai người có vẻ thân mật với nhau nhỉ? Cũng gọi là thân. Thân thế nào? Dũng đột nhiên quay lại hỏi giọng lạnh tanh. Giờ đây có lẽ anh ta đã coi cô là vật sở hữu. Cô không được quyền đến gần một người đàn ông nào khác, không có quyền tư tưởng đến ai. Trong khi anh không muốn cưới cô, không yêu cô, anh lấy tiền ra để làm sợi dây buộc cô lại. Nhưng anh đâu biết tất cả những điều đó chỉ càng khiến cô càng thêm căm ghét anh. Thủy Tiên tự biết đây chưa phải là lúc để lộ những sơ hở, cho nên cô đã dịu xuống, nắm lấy tay Dũng ra vẻ nũng nịu. Anh đang ghen đấy à? Ghen? Không ghen thì là gì? Vì em quá thân với bếp phó. Nếu anh muốn, em có thể nghỉ việc. Dũng im lặng, nhưng cô biết sự ghen tuông của anh đang dần lắng xuống. Anh kéo cô lại, cắn nhẹ lên môi cô, sau đó nói giọng trách móc. Nếu em dám lừa dối anh sẽ không tha cho em đâu. Anh sẽ giết cô như đã giết Hùng Sao. Dù anh không cố tình hay gì đi nữa, thì chính anh cũng đã tự tay che giấu đi sự thật kinh khủng đó. Thắng không hiểu ý đồ của Thủy Tiên là gì, nhưng càng ngày cô càng xa cách anh. Cô chỉ nói chuyện khi muốn anh chăm sóc Cam giúp cô. Sự khách khí của cô khiến anh phải đau lòng, tuy nhiên cũng không dám bộc lộ. Anh nghĩ mình không đủ tốt và tin tưởng với cô ấy. Thủy Tiên rất biết ý trong việc giấu giếm mọi chuyện. Cô không bao giờ để lộ những toan tính của mình qua ánh mắt, cử chỉ hay điệu bộ. Sinh hoạt của cô vẫn rất bình thường. Chuyện cô yêu Dũng thì cả công ty đã biết. Cô không kiêu căng, không dùng tiền của anh để càng nâng tầm bản thân lên. Những lời dị nghị đã mất đi khá nhiều. Nhiều lần Thắng nghe nói Dũng còn đưa Thủy Tiên đến những cuộc họp mặt lớn. Cô xuất hiện xinh đẹp và cao quý. Hình ảnh của cô trên báo doanh nhân khiến Thắng càng cảm thấy cô là một người xa lạ. Làm sao anh có thể chạm vào cô được? Nếu không có Cam, anh e là cô sẽ không bao giờ chịu liếc nhìn cô một cái nữa là nói chuyện. Tính tình của anh không được lòng nhiều người, hoàn cảnh cũng không được tốt. Ngoài tài nấu ăn ra, anh không cho cô được thứ gì. Anh không muốn cô bán mình để trả thù, nhưng càng ngăn cản cô lại càng lún sâu. Anh thấy mình đang dần tuyệt vọng. Trong một nhà hàng sang trọng, Thủy Tiên đặt chiếc USB lên trên bàn. Cô mặc một bộ đồ quần áo rất đẹp, cũng trang điểm tinh tế. Sự trịnh trọng này là để người đó cảm thấy cô không hề đùa cợt trong chuyện này. Cô đã bắt đầu hành động và người đó phải đề phòng. 10 phút sau, từ ngoài cửa, người phụ nữ đó xuất hiện. Thủy Tiên nhớ cô ta tên là Hải, một cái tên mạnh mẽ như tính cách và con người của cô ta. Nhưng những gì mà cô ta làm hình như không được quang minh và chính đại cho lắm. Khi Hải đến, cô đã thấy chiếc USB trên bàn. Khuôn mặt thoáng một vẻ hoang mang. Thủy Tiên vẫn mỉm cười đưa tay mời. Ngồi đi. Hải cố giữ bình tĩnh, kéo ghế xuống ngồi. Ánh mắt cô không rời khỏi chiếc USB đó. Rốt cuộc cô mời tôi đến đây là có ý gì? Thủy Tiên không trả lời Hải, vẫy tay gọi bồi bàn. Người bồi bàn đem ra 2 cái ly và một chai rượu. Anh ta báo đồ ăn sẽ có sau 10 phút. Thủy Tiên gật đầu. Khi người bồi bàn đi khỏi, cô mới nói bằng một giọng kiêu kỳ. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, phải không? Hải im lặng. Cô ta đang chờ đợi điều mà Thủy Tiên sắp nói. Hôm nay tôi gọi cô đến đây ắt hẳn là có chuyện rồi. Chúng ta chẳng thân thiết với nhau để mà rủ nhau đi ăn như bạn bè được. Có gì thì cứ nói hẳn ra. Thủy Tiên nhấc tay lấy chiếc USB đưa lên. Cô nhớ nó chứ? Tôi không biết cô đang nói gì. Tôi đã nhặt được nó trong cái nhà chứa của chúng ta đấy. Căn phòng mà cô đã cùng với Dũng ân ái. Mới đó mà cô đã quên rồi sao? Hải đang định nói thì Thủy Tiên lại cướp lời. À, đương nhiên cô không nhớ rồi. Vì ở trên giường, Dũng có thể khiến hàng ngàn phụ nữ mê say cơ mà. Người như cô chắc không ngoại lệ. Chỉ tiếc dù qua hành sự kỹ càng thế nào thì vẫn lộ ra sơ hở. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Thủy Tiên đưa tay lên môi xịt khẽ. Đừng để người khác biết, không là to chuyện đấy. Cô! Nói đến đây, đột nhiên Hải Nhi hiểu ra. Cô ta ngồi xuống, rất nhanh chóng nụ cười tự đắc nở trên môi. Hải vuốt tóc mình thảnh thơi đáp. Dù cô nói gì tôi cũng không hiểu. Chiếc USB đó đâu có chứng minh được nó là của tôi. Vân tay trên nó giờ là của cô rồi. Hải nhận ra kể cả mình là người đã lái xe đâm chết người thì cô cũng không lộ mặt trong clip. Tội gì cô phải tỏ ra sợ hãi. Nếu cô sợ, tức nghĩa là con nhỏ này có quyền lên mặt. Trong khi đó cô là luật sư cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 2 của bộ truyện Yêu Kẻ Giết Chồng qua giọng đọc Hồng Nhung. Để lắng nghe được tập cuối cùng và cùng Hồng Nhung đi tìm hiểu chân tướng sự thật đằng sau câu chuyện bí ẩn này là gì, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe được sớm nhất tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.